Thể Tu Chi Tổ, chương 548, Thần Bí Trùng Kén, Góc Truyện Audio.com. Nơi đây âm hàn chi lực nồng đậm vô cùng, tu tiên giả pháp lực bị áp chế tới cực điểm, các loại uy lực pháp thuật đại giảm, ta lôi điện chi lực đồng dạng bị áp chế, xem ra cái này đồng giáp thi linh trí cực cao, biết ở chỗ này, tu tiên giả thực lực biết giảm nhiều. Lục Khôn nhìn lấy trung gian trùng kén, trong lòng cười lạnh không thôi. Sau đó hắn bốn phía dò xét, trên mặt đất chọn lựa mấy cây như là bọ ngựa lợi nhận bộ dáng trùng chi đeo ở hông, lại gõ gõ đập đập một phen, cầm một khối khối lập phương hình dáng cứng rắn sắc ngoài về phần phía sau. Tiếp lấy hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy đến một bên trên vách tường, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, cái kia thân ảnh khôi ngô lộ ra mười phần nhẹ nhàng. Hắn hai ngón tay chế trụ nham thạch lồi lõm bộ phận, hai chân chống đỡ gắng sức điểm, linh hoạt hướng trùng kén đỉnh chóp nham thạch vách tường bỏ đi. Nơi này nham thạch vách tường cứng rắn vô cùng, ngược lại có lợi cho Lục Khôn leo lên, dạng này cũng không cần cố kỵ hai chân bạo phát lực quá lớn, đem cái này nham thạch đạp nát, từ đó phát ra dị dạng thanh âm. Nguyên cớ Lục Khôn vẻn vẹn tốn hao số cái hô hấp công phu, liền đến trùng kén trên không trên vách tường, lúc này theo cái kia trùng kén chỗ thủng, nó kim mục có thể mơ hồ trông thấy bên trong mấy cái bóng dáng. Hắn tay trái chế trụ nham thạch, tay phải từ bên hông lấy ra một cây lợi nhận trùng chi, ba ngón tay kẹp lấy trùng chi đoạn trước như là ném mạnh giống cây lao, bạo phát vai lực cánh tay lượng đem bắn vào trùng kén bên trong. Coi như không sử dụng thông tí thần thông, Lục Khôn lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, mà cái này lợi nhận trùng chi bản thân thì ẩn chứa không ít âm hàn chi lực, tại huyệt động này trong hoàn cảnh bắn ra, như là con cá ở trong nước, không trở ngại chút nào. Cơ hồ tại Lục Khôn tuột tay thời điểm, liền đã thông qua trùng kén lỗ hổng bắn vào qua, sau đó cái kia không khí tiếng phá hủy mới truyền tới, có thể thấy được nó tốc độ khủng khiếp. Đang, giống, một cái tức hồn hển giống lên một tiếng bỗng nhiên từ nơi này trùng trong nhộng truyền ra, phảng phất bị bất thình lình công kích giật mình. Lục Khôn nghe được cái thanh âm này, khóe miệng hơi vểnh. Đồng giáp thi quả nhiên tránh ở bên trong, còn có muốn mượn cơ hội đánh lén ta. Chật chật, tuy nhiên không biết nó tay chân làm sao khôi phục, nhưng nếu là gia hỏa này tại cái này nhỏ hẹp trùng trong nhộng công kích ta, thật đúng là không có cách nào né tránh. Xác định đồng giáp thi ở bên trong về sau, Lục Khôn liền liên tiếp không ngừng, cầm trong tay vài gốc lợi nhận trùng chi bắt trước làm theo ném vào. Đương nhiên cái này cách làm, trừ để bên trong đồng giáp thi càng thêm nổi giận bên ngoài, cũng không có tác dụng gì, đồng giáp thi cũng chưa hề đi ra ý tứ, hiển nhiên nó biết, ở bên ngoài có to lớn xê dịch trốn tránh không gian địa phương, là căn bản đánh không trúng Lục Khôn. Nó cũng chỉ có tại nhỏ hẹp vô cùng trùng trong nhộng mới có thể sử dụng nó xé rách kết đan kỳ tu sĩ hộ cháo móng vuốt xé giữa địch nhân. Lục Khôn gặp tên kia tránh ở bên trong không ra cũng không có nhụt chí, mà chính là buông ra chế trụ nham thạch tay trái, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng rơi vào trùng kén bên cạnh. Góc Truyện Audio.com. Hắn khoảng cách gần quan sát đến cái này kỳ dị mà trùng kén, phía trên kia phù văn lộ ra càng thêm rõ ràng, để Lục Khôn mơ hồ cảm giác được ở đâu nhìn thấy qua, chẳng qua trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hắn lắc đầu, nhúng tay sờ về phía trùng kén mặt ngoài. Ngón tay vừa chạm đến màu đen trùng kén, thì cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức xuyên thấu qua ngón tay chui hướng thể nội, cỗ khí tức này trừ âm hàn bên ngoài còn có khiến người ta cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch chi ý, phảng phất thân ở tại Minh Hà địa ngục. Liền xem như Lục Khôn thân thể trực tiếp chạm đến bậc này tản ra nồng đậm âm hàn chi lực thần bí trùng kén, đều có thể cảm nhận được mấy phần thống khổ, nếu không phải thể nội có tràn đầy khí huyết chi lực, hắn thậm chí cảm thấy đến này khí tức sẽ đem linh hồn hắn đông hoàn toàn. Cảm nhận được điểm này, Lục Khôn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng chi ý, hắn xoa bóp quyền đầu cấp tốc nhắm ngay trùng kén vỏ ngoài oanh trên nhất quyền. Phanh, một tiếng, vượt quá Lục Khôn dự kiến, cái này trùng kén trọng lượng 10 phần nhẹ, bị một quyền này tùy tiện đổ nhào, cái kia trước kia hướng lên trên lỗ hổng ngược lại tại mặt bên. Chẳng qua đồng giáp thi vẫn như cũ tránh ở bên trong, nó dứt khoát đem cái này trùng kén xem như nó sau cùng che chở. Trùng kén trình độ cứng cáp không thua phía ngoài nham thạch vách tường, mà lại có nồng đậm tới cực điểm âm hàn chi lực, chỉ cần đồng giáp thi ở bên trong đợi đến thời gian càng dài, nó thương thế trên người thì khôi phục được càng nhanh. Lục Khôn đương nhiên biết đồng giáp thi tâm tư, chẳng qua hắn vừa mới nhất quyền thử một chút, tuy nhiên cái này trùng kén đối với lực lượng của hắn tới nói, trọng lượng rất nhẹ, nhưng sắc ngoài phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn vừa mới một cái trọng quyền, cái này trùng kén sắc ngoài không có chút nào hao tổn, mà quả đấm của hắn phản mà xuất hiện một tia vết thương. Cái này trùng kén là cái tuyệt hảo tài liệu a, Lục Khôn nhìn lấy trên tay bị thương, trong lòng ngược lại mừng rỡ không thôi, làm luyện khí đại sư cấp bậc tồn tại, cái này đơn giản nhất quyền thăm dò, liền biết cái này trùng kén quý giá tuyệt đối là một loại đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía đầy đất vụn vặt trùng chi, hưng phấn nói. Xem ra lần này thu hoạch lớn nhất không phải đồng giáp thi, mà chính là cái này một chỗ không biết trùng loại tài liệu. Mà lại cái này trùng kén kiên cố như vậy, hoàn toàn có thể dùng đến áp dụng vách tường không biết khoáng thạch. Bực này dị trùng khoáng thạch nếu có thể đại lượng thu thập đối với ta thể tu nhất mạch có tác dụng lớn. Sau đó, Lục Khôn cũng mặc kệ co đầu rút cổ tại trùng kén bên trong đồng giáp thi, hắn dùng song tay nắm lấy trùng kén hai nơi nhô lên gai nhọn, trong miệng phát ra vẻ hưng phấn gọi tiếng, tại huyệt động này giữa ầm ầm rung động. Sau đó hai tay của hắn trực tiếp đem trùng kén nâng quá đỉnh đầu, hướng về phía một bên vách tường đập xuống. Vạn Uka Ansu, MCOM, oanh, cậy mạnh lực lượng đem trùng kén nện ở màu xám trên vách tường, trừ vách tường rung động âm thanh bên ngoài, trùng kén bên trong còn có phát ra thùng thùng nhấp nhô âm thanh. Góc truyện audio.com, Lục Khôn không có để ý động tĩnh bên trong, mà chính là nhìn chằm chằm trùng kén vỏ ngoài một chút gai nhọn cùng vách tường, hắn hai mắt sáng lên, phóng tới màu xám nham thạch vách tường bên cạnh, một lần nữa bắt lấy hai cây gai nhọn đem nâng quá đỉnh đầu, nhắm ngay một chỗ nhô ra khoáng thạch khối đập tới. Răng rác một tiếng, vách tường phảng phất run rẩy một chút, cái kia kết đan kỳ pháp bảo khó mà tổn thương khoáng thạch vách tường bị gẩy ra không ít khoáng thạch cho bụi. Hồng, vách tường nhìn vẫn như cũ lộ ra 10 phần kín, nhưng Lục Khôn kim mục có thể quan sát được mặt ngoài xuất hiện một tia hơi một chút vết nứt, hiển nhiên lực lượng của hắn tăng thêm cái này trùng kén bên ngoài gai nhọn có thể đem trong vách tường khoáng thạch tạc mở. Sau đó, Lục Khôn cũng mặc kệ tại trùng kén bên trong lăn lộn đồng giáp thi, bắt lấy trùng kén, nhắm ngay chỗ này nham thạch điên cuồng đập tới. Không sử dụng thông tí thần thông cùng pháp lực, Lục Khôn coi như vòng cái hơn 100 lần cũng không thành vấn đề. Đụng chút, ầm ầm, cứ như vậy, cả cái huyệt động giữa càng không ngừng truyền đến khoáng thạch vỡ vụn, sắt thép giao tiếp âm thanh cùng một số vựng vựng hồ hồ tiếng thở dốc ở cái này lòng đất u ám trong huyệt động lộ ra 10 phần quái dị. Sau một canh giờ, Lục Khôn đem trùng kén vung ở một bên, cả người co quắp ngồi dưới đất, miệng bên trong thở hổn hển, mà hắn phía trước màu xám vách tường bị chỉnh cả tạc ra một cái động lớn, bên cạnh chất đống cao cỡ một người khoáng thạch chồng chất. Đúng, quên đồng giáp thi. Lục Khôn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhìn lấy một bên khác không hề có động tĩnh gì trùng kén, liền tranh thủ chi dơ lên run run, nương theo lấy rầm rầm âm thanh, ba bộ phảng phất không có bất kỳ cái gì trực giác cương thi bị nó từ trùng trong nhộng tung ra. Trong đó hai đầu là đồng giáp thi, bên kia lại là diêu tính nữ tử màu đen luyện thi, không biết lúc nào cũng tiến vào cái này trùng trong nhộng. Cách chương.